Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 106. Chương 106, bọn họ yêu cầu hỗ trợ sao? Peter có chút lo lắng đang ở bị đuổi giết Coulson. Hawkeye cùng Crossbone ba người. Hẳn là không cần, Tony chính mình phỏng đoán nói. Nói, trực tiếp nhìn về phía Jarvis. Jarvis ở trong màn hình hình ảnh lắc lắc đầu. Bọn họ đại khái còn có thể ứng phó được. Vừa mới tin tức, hẳn là vì nhắc nhở các ngươi chú ý an toàn kia. Caesar ngươi trước lưu lại nơi này. Tony nhìn về phía Caesar. Hắn thậm chí còn có chút hơi hưng phấn. Có lẽ, chúng ta có thể tiếp tục phía trước thực nghiệm mơ siêu, làm ta suy xét một chút, Caesar nghĩ nghĩ. Cũng không có lập tức cấp ra hồi đáp. Mà là cùng Peter nói, Deadpool số di động, Peter dứt khoát lưu loát báo một chuỗi con số, Caesar hơi gật đầu, lấy ra bản thân di động, tầm mắt đảo qua trên màn hình tấn giang phát sóng trực tiếp môi cao áp. Hắn tựa hồ cũng có một đoạn thời gian không phát sóng trực tiếp. Hơn nữa, từ Monument Valley không gian hai chiều thế giới ra tới khi phát sóng trực tiếp tín hiệu là đột nhiên tách ra. Xem ở những cái đó ăn dưa người xem trong mắt, chính mình cái này chủ bá đại khái lại xảy ra chuyện hoặc là chơi mất tích. Vốn dĩ lúc trước ở song song thế giới thành phố Gotham khi độc đáo lại đồ sộ hắc ám phong cách Gothic phong cách kiến trúc còn rất có xem điểm. Đáng tiếc lúc ấy các loại biến cố phát sinh đến quá đột nhiên. Hắn cũng liền không lo lắng bên này. Nghĩ đến đây, Caesar đã ở cân nhắc khi nào thượng phòng phát sóng trực tiếp mạo cái phao. Bất quá, hiện tại vẫn là phải cho Deadpool gọi điện thoại. Tuy rằng nếu có khác khả năng nói, hắn thật sự một chút cũng không nghĩ chủ động tìm tới Deadpool. Caesar điện thoại vừa mới bắt qua đi, bên kia liền ấn hạ chuyển được kiện. Học kỳ 1 ở trong trường học thời điểm, vì tìm được Peter, Deadpool không thiếu quấy rầy Caesar. Cho nên, lúc này nhìn đến Caesar số di động, đồng dạng cũng thập phần quen thuộc. Hắc, khó được ngươi sẽ cho ta gọi điện thoại. Deadpool trong thanh âm tựa hồ còn rất có vài phần rất nhanh ý vị. Bất quá, ngay sau đó tiếp theo câu nói liền biến vị. Honey, tiểu con nhện ở bên cạnh sao? Caesar quyết đoán làm lơ rớt Deadpool ý đồ cùng Peter đáp lời ý tưởng. Trực tiếp thiết nhập chính để nói. Hydra đang ở đuổi giết Coulson, Hawkeye cùng Crossbone, không lâu trước đây Wanda, Quicksilver còn có Magneto cưỡi phi cơ rời đi New York, nhưng là, ở bọn họ mục đích địa sân bay, cũng tùy theo đã xảy ra ngoài ý muốn sự cố từ song song thế giới bị bài xích lại đây Deadpool. Trên tay động tác một đốn, thuận miệng cắm một câu nói. Bất đồng thế giới tân biến hóa, danh giáo sinh viên Deadpool nháy mắt hiểu rõ. Hiển nhiên, Coulson, Hawkeye cùng Crossbone này ba vị SHIELD cao cấp đặc công bị đuổi giết. Đều không phải là mỗi cái thế giới cố hữu sự kiện. Mà là ở thế giới này, cơ duyên xảo hợp thúc đẩy kết quả. Hơn nữa, ngẫm lại Crossbone thân phận thật sự, Deadpool còn hơi có chút nghiền ngẫm nghĩ. Hắn như thế nào cảm thấy, Crossbone bị Hydra đuổi giết tin tức này như vậy giả đâu? Kia nghe tới thật đáng sợ, Deadpool hoàn toàn một bộ không cho là đúng ngữ điệu. Thậm chí còn mang theo chút chế giễu dường như ngả ngớn. Tương đương tùy tính nói, ngươi cảm thấy tin tức này có vấn đề. Caesar lại là nhạy bén đã nhận ra Deadpool lời nói gian có chút phi diệu thái độ. Deadpool cũng không phủ nhận. Dứt khoát lưu loát nói, ta cảm thấy Crossbone người này có vấn đề, Caesar nao nao. Còn ở suy tư Deadpool trong lời nói chưa thế nhưng chỉ ý là cái gì? Deadpool liền đã lại một lần dứt khoát lưu loát xoay đề tài. Hắn cúi đầu nhìn xuống tay vừa mới bắt được Daily Bugle. Một lần nữa hứng thú bừng bừng thúc giục Caesar nói, tiểu con nhện đâu? Ta có chuyện muốn nói cho hắn, Caesar ngẩng đầu nhìn về phía Peter. Peter dứt khoát lắc lắc đầu. Caesar quyết đoán đối với điện thoại bên kia Deadpool nói. Ta có thể giúp ngươi truyền đạt. Ta trực tiếp cho hắn gọi điện thoại. ở có quan hệ Peter vấn đề thượng. Deadpool khó được cảm thấy có chút nghẹn khuất từ bỏ cùng Caesar, cái này bản khắc ra hỏa câu thông. Giống như ngươi không ở hắn thông tin lục sổ đen dường như. Caesar lẩm bẩm tự nói một câu. Sau đó mới đuổi ở ăn mệt Deadpool phẫn nộ chỉ trích hắn phía trước. Dứt khoát lưu loát lược điện thoại. Deadpool nói, Crossbone khả năng có vấn đề, Caesar hơi nhíu lại mi nghĩ. Tony, ngươi đối Crossbone người này hiểu biết sao? Tuy rằng không biết Deadpool rốt cuộc là từ đâu được đến nhiều như vậy tin tức. Nhưng là, không thể không nói, đến từ chính hắn rất nhiều tin tức. Nhưng thật ra thật sự chuẩn xác không có là Marcel Coulson cùng Hawkeye đều cùng Crossbone ở bên. Nhau Tony trên mặt cũng trở nên thoáng chính xác. Ta tưởng, chúng ta đại khái yêu cầu trước cấp Coulson. Hawkeye để cái tỉnh, Jarvis, đúng vậy, tiên sinh, trí năng quản gia đáp ứng thời điểm, trình tự liền đã ở ý đồ đơn độc liên lạc Hawkeye hoặc là Coulson. Đột nhiên nhận được một cái không có số di động tin tức Hawkeye. Nhìn mặt trên một loạt tự, trên mặt cũng toát ra hồ nghi thần sắc, tiểu tâm Crossbone, Jarvis liền đã phát như vậy vô cùng đơn giản một câu. Mà trên thực tế, Hawkeye ở mang theo đột nhiên hôn mê Crossbone đi vào bệnh viện. Hơn nữa cùng sau tới rồi Coulson chạm trán lúc sau. Không đợi Hydra nhân viên xuất hiện thời điểm, bọn họ hai cái cũng đã nhận thấy được một ít vấn đề. Căn cứ bác sĩ kiểm tra, Crossbone đại não tựa hồ không có gì vấn đề. Tương phản, hắn vỏ đại não sắp tới tương đương sinh động. Thậm chí còn, một ít bị hắn quên đi rớt ký ức. Cũng ở dần sống lại, ít nhất hiện tại, Crossbone đã có thể rõ ràng nhớ lại tới, chính mình phía trước đập hư nóc nhà căn nhà kia, cũng là chính mình, tuy rằng hắn không rõ, hắn một cái ở SHIELD làm công cao cấp đặc công vì cái gì sẽ như vậy luẩn quẩn trong lòng. Đồng thời cung hai bộ cũng đủ hắn kết hôn hơn nữa sinh mấy cái hai tử đều không chê chen chúc phòng. Loại này cách làm hoàn toàn là lãng phí a. Đồng thời, theo Crossbone đau khổ suy tư, mặt khác một chút sự tình, cũng dần từ hắn chỗ sâu trong óc trồi lên mặt nước. Thế giới này Iceland bắc bộ hải vực, đồng dạng cũng có một cái Hydra bí mật căn cứ. Hắn thậm chí còn mơ mơ hồ hồ đoán được cái kia bí mật căn cứ khẩu lệnh mật mã. Cùng với SHIELD đương nhiệm cục trưởng, Alexander Pierce tiên sinh, hắn tựa hồ cùng Hydra có quan hệ, nếu chính mình không đoán sai nói, Crossbone cơ hồ có thể tin tưởng, hắn cùng Hawkeye, Coulson sẽ bị Hydra người đuổi giết đến như vậy gần khẩn. Rất có thể chính là như cũ tồn tại với SHIELD bên trong Hydra nằm vùng tự cấp sát thủ cung cấp. Tin tức duy trì. Nghĩ đến đây, Crossbone mày nhăn lại, cơ hồ là bản năng muốn bắt tay trên lưng dán băng dính truyền dịch ngưng lại châm nhổ. Hawkeye một phen đè lại hắn tay. Ninh Mi nói, ngươi làm cái gì? Nơi này tạm thời là an toàn, Crossbone cũng không cùng Hawkeye cãi cọ. Dứt khoát lưu loát buông ra tay. Có chút dồn dập hỏi, Coulson đâu? Người phía trước ở viết về Hydra bí mật căn cứ báo cáo. Giao lên rồi sao, ta còn không có viết xong, Coulson sửng sốt một chút. Sắc mặt cũng hơi nổi lên chút biến hóa, loại này báo cáo khẳng định là thập phần cơ mật. Bất quá, nghe nói Crossbone đột nhiên hôn mê, hắn vừa mới vội vã lại đây. Báo cáo liền đặt ở chính mình trong máy tính, Alexander Pierce có vấn đề. Hắn cùng Hydra có quan hệ, Crossbone cơ hồ là buột miệng thốt ra nói. Cái gì, Coulson cùng Hawkeye chăm miệng một lời nói. Sao có thể, đối với loại này cách nói, Coulson hoàn toàn vô pháp lý giải. Nếu là bình thường đặc công nói, bị xúi dục, thậm chí là bị Hydra bắt được nhược điểm sau đó bức phản còn có khả năng. Alexander Pierce đã là nước Mỹ SHIELD cục trưởng. Hắn đầu hướng Hydra, còn có thể được đến chút cái gì? Hawkeye lại là ở lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, ánh mắt có chút sắc bén nhìn về phía Crossbone, trầm giọng nói, vì cái gì nói như vậy, ngươi làm sao mà biết được? Rossbone tức khắc nao nao. Hắn muốn mở miệng giải thích, lại cảm thấy đại não bên trong một mảnh hỗn loạn. Phảng phất Alexander Pierce là Hydra nằm vùng chuyện này. Hoàn toàn là thuận lý thành chương xuất hiện ở hắn trong ý thức. Hơn nữa, làm hắn đối Pierce cục trưởng lòng tràn đầy đề phòng. Nhưng là, hắn như thế nào sẽ đột nhiên biết chuyện này? Rossbone hiện tại lại hoàn toàn nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Ta không nghĩ ra được. Hảo sau một lúc lâu, Rossbone lắc lắc đầu, Hawkeye còn chính thủ sẵn hắn chát ngưng lại châm, dán băng dính thủ đoạn, nhìn ra Rossbone đầy mặt mờ mịt sau, nguyên bản một ưng sắc bén ánh mắt cũng thu liễm lên. Cũng không khỏi khe khẽ thở dài, hắn thậm chí nhịn không được suy nghĩ, phía trước trong khoảng thời gian này, Rossbone có hay không đơn độc gặp được cái gì, xem hắn hiện tại bộ dáng. Phảng phất bị người thôi miên giống nhau. Bất quá thực mau, nhà này bệnh viện bác sĩ lại đây kiểm tra phòng. Ở cùng Crossbone cái này bệnh hoạn giao lưu qua đi. Bị Hawkeye cùng Coulson này hai cái bồi giường đưa ra phòng bệnh khi. Nhằm vào Crossbone ký ức tựa hồ có chút hỗn loạn mơ hồ vấn đề. Bác sĩ phản ứng thập phần bình thường. Hoàn toàn là thuận miệng vừa nói. Não bộ bị thương di chứng. Ký ức hỗn loạn, khả năng còn có điểm tâm nhân tính mất trí nhớ chứng. Hắn có phải hay không chịu quá cái gì tâm lý kích thích? Nếu là người sau nói, có thể mượn từ thôi miên trị liệu khôi phục bác sĩ nói xong muốn đi. Lại bị Coulson trực tiếp cấp ngăn cản, Coulson cùng Hawkeye nhìn nhau liếc mắt một cái, nghe được bác sĩ lời nói. Hai người đều có chút tâm sự nặng nề bộ dáng, nói cách khác. Hắn là mất đi bộ phận ký ức, mà không phải phán đoán. Dừng một chút, Coulson tiếp tục lẩm bẩm nói. Nói cách khác, hắn nói những cái đó sự, rất có thể là thật sự. Bác sĩ đứng yên bước chân, cau mày nhìn chằm chằm Coulson cùng Hawkeye. Có chút khó hiểu, thậm chí còn có chút không vui nói. Phán đoán là bệnh tâm thần phân liệt bệnh trạng biểu hiện. Ta thật không rõ. Các ngươi thà rằng cho rằng hắn có bệnh tâm thần, cũng không chịu tin tưởng lời hắn nói. Ta cùng hắn giao lưu thời điểm, hoàn toàn không cảm thấy hắn tồn tại tinh thần thượng vấn đề. Người bệnh khả năng đã chịu rất lớn tâm lý kích thích mới có thể làm cho tâm nhân tính mất trí nhớ. Chứng, các ngươi vì cái gì còn muốn đả thương hại hắn? Ngoặc kép, vừa mới bị Crossbone cấp ra tin tức bạo kích Coulson cùng Hawkeye. Đối mặt bác sĩ phẫn nộ chỉ trích, nhất thời hoàn toàn không lời gì để nói. Phẫn nộ bác sĩ thực mau liền hùng hổ rời đi. Hawkeye cùng Coulson xấu hổ lại lo lắng cho nhau nhìn xem. Quay người lại, liền nhìn đến con treo điếu bình Crossbone trong tay một cái tay khác còn dơ dược bình cùng. Truyền dịch khoản, dẫm lên dép lê vẻ mặt vô tội nhìn về phía bọn họ. Ta cũng cảm thấy ta tinh thần thượng không có vấn đề. Nhưng là thực xin lỗi. Có một số việc tiền căn hậu quả. Ta đều không nhớ rõ. Crossbone vẻ mặt vô tội. Nhưng là lại phá lệ thành khẩn xin lỗi nói. Tác giả có lời muốn nói. Đây mới là tẩy trắng chính xác tư thế. Crossbone chính mình đem chính mình đường lui toàn chặt đứt. Về sau khôi phục ký ức cũng trở về không được tác giả quân lăn đi ăn cơm. Cuối cùng đuổi ở buổi tối 8 điểm phía trước viết xong một ngày. Hết chương.